Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 237, vết dạn. Offline mừng sinh nhật Tàng Thư Viện lần thứ 7 tại, chương 237, vết dạn, trung phẩm bảo kiếm. Vừa mới đứng dậy chuẩn bị đi cùng cái kia quản sự giao tiếp màu đỏ tàn kiếm Diệp Chân. Ngược lại tê một tiếng hơi lạnh. Trên mặt lập tức hiện đầy vẻ kinh sợ. Trung phẩm bảo khí cường đại cỡ nào, chân quý cỡ nào, Diệp Chân lại quá là rõ ràng. Khỏi cần phải nói, liền nói Diệp Chân trong tay trung phẩm bảo khí Thanh Dực Thần Cung. Hóa linh cảnh dưới, võ giả bình thường cỡ nào cầm trong tay Thanh Dực Thần Cung. Bảo trì khoảng cách nhất định dưới tình huống, cơ hồ là vô địch. Hóa linh cảnh võ giả nếu là nắm giữ Thanh Dực Thần Cung, vượt cấp khiêu chiến cũng không phải cái vấn đề lớn gì. Hơn nữa, trung phẩm bảo khí vô cùng hiếm thấy, ít nhất tại Hắc Long vực bên trong vô cùng hiếm thấy. Đến bây giờ, Tề Vân Tông bát đại chân truyền đệ tử, còn có 2 người không có hỗn đến thích hợp hạ phẩm bảo khí. Chớ nói chi là trung phẩm bảo khí. Liền là hồn hải cảnh tông môn trưởng lão, những người khác Diệp Chân không biết, nhưng là Tề Vân Tông cùng Ly Thủy Tông mấy vị tông môn trưởng lão. Vượt qua hơn phân nửa người cầm đều vẫn là hạ phẩm bảo khí. Có thể nói, trung phẩm bảo khí, liền là hồn hải cảnh võ giả thấy cũng phải đỏ mắt. Huống chi, là một thanh chủ lưu trung phẩm bảo khí trung phẩm bảo kiếm. Ta một hồi sẽ đi qua giao kết. Diệp Chân thuận miệng đuổi tên quản sự kia. Đặt mông ngồi về cái ghế. Toàn bộ phòng bán đấu giá ở trong đã nhao nhao thành một mảnh. Hiển nhiên bị đột nhiên này xuất hiện trung phẩm bảo kiếm cho sợ ngây người. Không nên a, nếu là có trung phẩm bảo kiếm đấu giá, Thiên Bảo Phách Mại Hành khẳng định phải lượt mời hồn hài cảnh cường giả. Không mời cái mấy chục hào hồn hải cảnh cái trước đến đây, sao có thể để trung phẩm bảo kiếm đánh ra giá tốt đâu. Vạn Tinh Lâu Lâu chủ Hải Lạc Xương gương mặt buồn bực. Đối việc này rất là không nghĩ ra. Hôm nay buổi đấu giá này, trên cơ bản không có mấy cái hồn hải cảnh cường giả. Cái này không khoa học a. Chư vị, yên lặng, yên lặng. Người bán đấu giá liền gõ vài chục cái đấu giá chùy, mới khiến cho toàn bộ phòng bán đấu giá an tĩnh lại. Chư vị, xin cho bản nhân đem cái này trung phẩm bảo kiếm Huyền Dương kiếm tình huống giới thiệu xong xuôi. Trung phẩm bảo kiếm Huyền Dương kiếm, lấy Huyền Dương thạch làm chủ tài, phối hợp 21 loại hy hữu tài liệu tỉ mỉ đúc thành mà thành. Càng có luyện khí đại sư tỉ mỉ minh liền phù văn. Võ giả sử dụng, Huyền Dương kiếm có thể đem linh lực tăng phúc 4 thành. Ngoại trừ có thể đem linh lực tăng phúc 4 thành bên ngoài, còn có thể thôi động Huyền Dương kiếm lực lượng bản thân, kích phát ra lăng lệ vô cùng Huyền Dương kiếm cương. Cái này Huyền Dương kiếm cương, uy lực kinh người. Cho dù là hóa linh cảnh võ giả không cẩn thận trúng lên một cái, cũng là không chết cũng bị thương. Ông trời ơi, phổ thông hóa linh cảnh võ giả đều chống đỡ không được. Cái này Huyền Dương kiếm cũng quá lợi hại a. Đây chẳng phải là nói, nếu là dẫn linh cảnh võ giả nắm giữ kiếm này, liền hóa linh cảnh võ giả cũng có thể chiêu chọc. Không được, cái này Huyền Dương kiếm thật lợi hại. Hơn nữa tam nguyên nội thành hồn hải cảnh đại năng tựa hồ cũng không có xuất hiện a. Cơ hội tốt, tuyệt đối là cơ hội tốt. Hôm nay ta chính là táng ra bại sản, cũng phải chụp được cái này Huyền Dương kiếm. Không biết Thiên Bảo Phách Mại Hành có thu hay không khế nhà. Trong lúc nhất thời, toàn bộ bán đấu giá đại sảnh lần nữa nhao nhao thành một mảnh. Dẫn linh cảnh võ giả kích động, hóa linh cảnh võ giả càng kích động. Đương đương đương, ngoài ý muốn, người bán đấu giá trên trán lại là thấy mồ hôi. Chư vị, yên lặng, yên lặng, vừa rồi đã nói, chính là bình thường Huyền Dương kiếm uy năng. Bình thường, mấy chữ này, để Diệp Chân lông mày đột ngột dương lên, cũng làm cho phòng bán đấu giá bên trong cấp tốc yên tĩnh trở lại. Tất cả mọi người đều nghe được người bán đấu giá một điểm nói bên ngoài thanh âm. Hôm nay áp trục chi bảo trung phẩm bảo kiếm Huyền Dương kiếm, lại là có một chút tì vết. Lần này, thay đổi dẫn linh cảnh thủ vệ đem hộp đá nghiêng nâng, để cho tất cả mọi người nhìn càng thêm rõ ràng. Chư vị mời xem, cái này Huyền Dương trên thân kiếm có 6 đạo nhỏ xíu vết rạn, ở giữa nhất vết rạn có chút rõ ràng. Quả nhiên, Diệp Chân ngưng mắt nhìn kỹ, thấy được người bán đấu giá nói vết rạn. Hải Lạc Xương vẻ mặt nghi hoặc cũng khi nhìn đến cái này vết rạn thời điểm tan thành mây khói, thì ra là thế. Chúng ta Thiên Bảo Phách Mại Hành từ trước đến nay làm chính là thành tín sinh ý, già trẻ không gạt. Cái này Huyền Dương kiếm vốn là một vị hồn hải cảnh cường giả tùy thân bội kiếm, tại một lần trong chiến đấu xuất hiện hư hao, đặc ủy thác chúng ta Thiên Bảo Phách Mại Hành đấu giá. Bởi vì những này vết rạn nguyên nhân, để trung phẩm bảo phẩm Huyền Dương kiếm phẩm chất xuất hiện một ít biến hóa. Huyền Dương kiếm có thể đem linh lực tăng phúc 4 thành, hiệu quả không thay đổi. Nhưng là, bởi vì những này vết rạn nguyên nhân, Huyền Dương trong kiếm Huyền Dương linh khí tiêu tán, cũng không còn cách nào kích phát ra Huyền Dương kiếm cương. Diệp Chân khẽ cau mày một cái, không thể kích phát Huyền Dương kiếm cương, cái này không ảnh hưởng toàn cục a, đối Huyền Dương kiếm giá trị tựa hồ cũng không có ảnh hưởng quá lớn. Hơn nữa, bởi vì vết rạn nguyên nhân, để Huyền Dương kiếm độ bền bỉ trên phạm vi lớn hạ thấp, chúng ta Thiên Bảo Phách Mại Hành đặc biệt mời mấy tên cường giả khảo thí về sau cho ra kết quả, cái này Huyền Dương kiếm chỉ có thể thừa nhận hồn hải cảnh trở xuống linh lực trùng kích. Nếu là đưa vào Huyền Dương kiếm linh lực cường độ, một khi đạt tới hồn hải cảnh trình độ, cái này Huyền Dương kiếm sợ là lập tức sẽ vỡ nát. Nói một cách khác, cái này trung phẩm bảo kiếm Huyền Dương kiếm chỉ có thể là hóa linh cảnh hoặc là dẫn linh cảnh võ giả sử dụng. Cái này đúng rồi, bằng không, có trung phẩm bảo khí, làm sao có thể không mời những hồn hải cảnh kia ra hỏa đây? Hải Lạc Xương cười khẽ một tiếng, Diệp Chân ánh mắt lại là trở nên nóng bỏng lên. Hồn hải cảnh cường giả không thể dùng, nhưng hắn Diệp Chân có thể sử dụng a. Trịnh Thiếu Hiệp, ngươi sẽ không cũng là muốn cạnh tranh cái này Huyền Dương kiếm a? Giỏi về nhìn mặt mà nói chuyện, Hải Lạc Xương nhìn ra Diệp Chân ý đồ về sau, gương mặt kinh hãi, ây, muốn thử xem. Hải Lạc Xương thần sắc biến đổi, đột ngột chuyển thành vui mừng. Cái kia chuyện tốt a, nếu là Trịnh Thiếu Hiệp trong lúc nhất thời trong tay không dư giả, cứ mở mây ấng, có thể làm cho Diệp Chân nợ nhân tình. Hải Lạc Xương không cao hứng mới là lạ, chỉ cần Diệp Chân mở lời, đến lúc đó Hải Lạc Xương có là biện pháp kéo Diệp Chân nhập lâu. Thụ người ủy thác chỗ giao phó, chuôi này trung phẩm Huyền Dương kiếm, lấy hạ phẩm linh tinh là tiền đấu giá. Chư vị trong tay linh tinh không đủ, có thể tại tiểu hào dùng hoàng kim hoặc cái khác bảo bối hối đoái. Lúc này thời điểm, người bán đấu giá vẫn không quên là bán đấu giá kéo sinh ý. Trung phẩm bảo kiếm Huyền Dương kiếm, giá quy định 10000 hạ phẩm linh tinh, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 1000 hạ phẩm linh tinh. Phía dưới bắt đầu kêu giá, 10000 hạ phẩm linh tinh, ta ra 13000 hạ phẩm linh tinh, 14000, 30000, ngắn gọn mà hữu lực hai chữ, lập tức để phòng bán đấu giá bên trong rất nhiều mộng tưởng chụp tới một thanh trung phẩm bảo khí, mà tung hoành thiên hạ võ giả mộng đẹp vỡ vụn. Liền là kiếm tiện nghi cũng phải có được nhất định thực lực. Không sai, thật nhiều người đối với có thể ở đấu giá hội đụng phải có vết rạn Huyền Dương kiếm, liền là cho rằng đụng đại vận. Kiếm tiện nghi 30000 hạ phẩm linh tinh, 4 vạn 5 ngàn. Cái này điên cuồng tăng giá, hai thanh âm đều xuất từ lầu hai khách quý ở giữa. Có điều, đều không Diệp Chân phần. Bất luận là cái nào ngắn gọn hữu lực 3 vạn, vẫn là một cái khác tăng giá, cũng không phải Diệp Chân hô lên. Trước mắt là chúng ta căn phòng cách vách cùng trong góc khách quý ở giữa người nọ tại đấu giá. Chúng ta bên cạnh phòng ý là Kiếm Nguyên Tông một tên ngoại sự trưởng lão, trong góc cái kia đấu giá người. Nói đến đây, Hải Lạc Dương lông mày rõ ràng nhíu một cái, người này có chút phiền phức. Trịnh Thiếu Hiệp, nếu như cuối cùng ra giá chính là thanh âm kia có chút âm lãnh trong góc gia hỏa, thiếp thân khuyên ngươi vẫn là từ bỏ đi. Từ bỏ? Vì cái gì? Phiền toái. Doãn Khai Niên lão gia hỏa kia rất phiền toái. Doãn Khai Niên, chưa từng nghe qua. Diệp Chân kiên định lắc đầu, Hải lâu chủ, cơ hội như vậy, ta có thể đụng phải lần thứ hai sao? Dưới tình huống bình thường, nếu là có hồn hải cảnh cường giả tham gia đấu, ta làm sao có thể cạnh tranh được? Nhưng chính là bọn hắn, ngươi cũng không nhất định có thể liều đến qua. Hải Lạc Dương tự giễu cười một tiếng, là ta nghĩ đến nhiều lắm. Hải Lạc Dương tự giễu là vì nàng đột nhiên suy nghĩ minh bạch một sự kiện. Nàng tại vì Diệp Chân lo lắng, thế nhưng là Diệp Chân có tư cách tham chiến sao? Lúc trước Diệp Chân đã nỗ lực đi 700 vạn lượng hoàng kim, coi như hối đoái thành hạ phẩm linh tinh, đó cũng là 5-6 vạn khối. Diệp Chân một cái dẫn linh cảnh võ giả, có thể có dạng này thân gia, đã vô cùng kinh người. Hải Lạc Dương cảm thấy, Diệp Chân coi như thân gia dày nữa, còn nữa cái 2-3 vạn hạ phẩm linh tinh, cái tuổi này, cái này tu vi, cũng đã là phi thường nghịch thiên tồn tại. Hiện tại, Huyền Dương kiếm giá cả đã gọi vào 6 vạn hạ phẩm linh tinh. Diệp Chân trên cơ bản không có cạnh tranh năng lực, trừ phi là hướng nàng vay mượn, nhưng chiếu trước mắt tình huống này, Diệp Chân nếu là tham gia đấu, vay mượn khoản độ sẽ phi thường kinh người. Nàng cái này Vạn Tinh lâu lâu chủ coi như là lại tán thưởng Diệp Chân, cũng không dám dễ dàng đáp ứng trong dự đoán cách xù vay mượn. Hải Lạc Dương phỏng đoán không sai, Diệp Chân trong tay hạ phẩm linh tinh thật đúng là không nhiều. So Hải Lạc Dương dự đoán nhiều hơn mấy ngàn mà thôi. Toàn thân cao thấp, tính toán đâu ra đấy chỉ có 3 vạn 6 ngàn khối hạ phẩm linh tinh. Nhưng là, không chịu nổi Diệp Chân bảo bối nhiều a. Khỏi cần phải nói, tại ma hồn chiến trường lấy được gần 10 mấy thanh hạ phẩm bảo khí, hơn mấy chục chiếc nhẫn chữ vật, tại Diệp Chân nơi này đều sắp mốc meo. 6 vạn 5 ngàn, nơi hẻo lánh khách quý thời gian, khuôn mặt âm trầm mắt tam giác lão giả Doãn Khai Niên lần nữa tăng giá, nhìn về phía trên đài đấu giá Huyền Dương kiếm, ánh mắt tràn đầy nóng bỏng. Đã có Huyền Dương kiếm, lão phu nhiều năm như vậy bị đè nén thời gian liền có thể đi qua. Cái này 6 vạn 5 ngàn giá cả vừa ra, Diệp Chân căn phòng cách vách một tên lão giả áo tím, thần sắc cũng có chút buồn bực. Hắn chính là Kiếm Nguyên Tông ngoại sự trưởng lão, bởi vì đột phá đến hồn hải cảnh thất bại, liền ngược lại làm ngoại sự trưởng lão. Kiếp này đột phá hồn hải cảnh là vô vọng, xuất phát từ kiếm khách bản năng. Nhìn thấy trung phẩm bảo kiếm, trưởng lão áo tím này cũng có chút trông thấy mà thèm. Thế nhưng là hiện nay, lại do dự, đột phá vô vọng, hắn lại không đáng làm một thanh trung phẩm bảo khí dựng vào chính mình toàn bộ thân gia. 6 vạn 7 ngàn, cắn răng, trưởng lão áo tím lần nữa bỏ thêm một lần giá. Hắn đã quyết định, này vòng tăng giá qua đi, nếu là vẫn không thể cạnh tranh tới Huyền Dương kiếm, vậy cứ thế từ bỏ. Nghe được cái này rõ ràng rút lại không ít tăng giá thanh âm, mắt tam giác lão giả Doãn Khai Niên cái kia âm trầm trên mặt khó được nổi lên vẻ tươi cười. chỉ là nụ cười kia lại so hung tướng còn kinh khủng hơn. Không được sao? 7 vạn, mắt tam giác lão giả Doãn Khai Niên âm lãnh mà ngắn gọn thanh âm, khiến cho khách quý ở giữa lão giả áo tím khẽ thở dài một tiếng. Từ bỏ tiếp tục cạnh tranh, 7 vạn kêu giá, để bên trong đại sảnh dẫn linh cảnh hóa linh cảnh võ giả triệt để hết hy vọng. Cho dù có 1-2 cái hồn hải cảnh cường giả ở đây, như Hải Lạc Xương như vậy, nhưng đều không có ra giá hứng thú. Huyền Dương Kiếm, đối hồn hải cảnh cường giả liền là phế vật vô dụng. Bọn hắn đánh tới làm gì? 7 vạn khối hạ phẩm linh tinh lần thứ nhất, còn có ai hay không tăng giá? Còn có hay không? 7 vạn khối hạ phẩm linh lần thứ hai, còn có. Sư tôn, cái này Huyền Dương Kiếm là của ngươi. Nơi hẻo lánh khách quý ở giữa, Hoa Phục thanh niên chắp tay, cho mắt tam giác lão giả Doãn Khai Niên chúc. Doãn Khai Niên trên mặt mặc dù không có vui mừng, nhưng là ánh mắt nóng bỏng, lại đại biểu tâm tình của hắn ở giờ khắc này. Ta ra 7 vạn 5 ngàn khối hạ phẩm linh tinh. Diệp Chân ra giá thanh âm vang lên, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.